Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Phần 124. 124. Thần bí thế lực, Lăng Phó Quan. Đường Nguyên Bách đối mặt Lăng Chấn Thanh cũng phi thường khách khí. Lăng Chấn Thanh không chỉ có là phó tuyệt phó quan, kỳ thật ở đế quốc quân chức cũng không so Đường Nguyên Bách thấp. Bất quá, có lẽ là phó tuyệt quang hoàn quá lớn, cho nên tất cả mọi người đều thói quen kêu Lăng Chấn Thanh Lăng Phó Quan, thường thường xem nhẹ hắn chân chính quân chức, mà Lăng Chấn Thanh vẫn luôn không để bụng này đó. Hắn cảm thấy làm phó tuyệt phó quan thật không biết có bao nhiêu hảo. Sở hữu đế quốc hội nghị, muốn đi liền đi, tưởng không đi là có thể về nhà ngủ ngon. Người khác thấy chính mình cũng muốn khách khách khí khí. Liền nguyên soái đại nhân bí thư thấy chính mình cũng đều yếu điểm đầu cuối người. Này công tác quả thực là mỹ tư tư. Đường trung úy, ngươi đã đến rồi. Lăng Chấn Thanh mỉm cười cùng Đường Nguyên Bách đánh thanh tiếp đón. Ngươi cùng ta vào đi. Thiếu tướng đại nhân đang ở thư phòng đâu? Phó tuyệt thư phòng ở biệt thự lầu 3. Lăng Chấn Thanh đem Đường Nguyên Bách lãnh đi vào lúc sau, chính mình liền xoay người lui ra. Ra cửa thời điểm còn không có quên đem cửa phòng mang lên. Thư phòng ánh sáng thực ám, phó tuyệt thói quen ở như vậy trong hoàn cảnh nói công sự. Hắn chỉ khai một chản tiểu đêm đèn, mở nhạt ánh đèn, chiếu rọi phó tuyệt lạnh lùng hoàn mỹ sườn mặt. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn phục, rõ ràng là thực tùy ý quần áo, mặc ở hắn trên người như cũ nhiều vài phần sắc bén hơi thở. Thiếu tướng đại nhân, toàn bộ thư phòng không khí áp lực. Đường Nguyên Bách thấp thấp gọi phó tuyệt một tiếng. Thuộc hạ lần này tới là tưởng cùng thiếu tướng đại nhân hội báo một chút hàn ngữ hâm sự tình. Ân, phó tuyệt lạnh lùng lên tiếng. Kỳ thật trong lòng không biết vì cái gì, thế nhưng còn có điểm chờ mong cả mani. Không biết Đường Nguyên Bách trong miệng hàn ngữ hâm lại là như thế nào đâu. Thấy phó tuyệt không nói gì thêm, Đường Nguyên Bách âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, đều là mồ hôi lạnh a. Thiếu tướng đại nhân, ngươi này khí chàng quá mãnh liệt, ngươi không nói lời nào, ta liền tiếp tục. Kỳ thật là cái dạng này, thuộc hạ gần nhất đã cùng hàn ngữ hâm xem như rất quen thuộc. Ta cảm thấy đi, cái này tiểu nha đầu thật sự phi thường có năng lực, đặc biệt thông minh. Nàng không chỉ có tinh thần lực hảo, phản ứng lực cường, nàng ở ngắm bắn phương diện cư nhiên còn có phi thường cường thiên phú. Còn có, Đường Nguyên Bách lại nhải nói một đống lớn, tất cả đều là về hàn ngữ hâm lời hay. Chờ đến Đường Nguyên Bách rốt cuộc nói xong, ngồi ở án thư sau phò tuyệt lúc này mới không chút để ý di động một chút chính mình vị trí. Hơi hơi ngước mắt, kia nhiếp nhân tâm phách ánh mắt ở Đường Nguyên Bách trên mặt chợt lóe mà qua. Xem ra Đường trung úy thật sự thực thưởng thức hàn ngữ hâm, cố ý đem nàng mượn sức đến quân bộ. Thuộc hạ đích xác có cái này tâm tư, chẳng qua Đường Nguyên Bách có chút khó xử, hàn ngữ hâm thân phận vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nàng gen, thân thể của nàng phương diện còn có không ít sự tình không biết rõ ràng. Hơn nữa thuộc hạ gần nhất từ Vân Thành Hàn gia lại được đến mới nhất tình báo là về hàn ngữ hâm cha mẹ nàng. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, phó tuyệt lần đầu tiên có chút ngoài ý muốn. Hàn ngữ hâm là tư sinh nữ, phụ thân vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mà mẫu thân của nàng không phải rất sớm phía trước liền qua đời sao? Thuộc hạ người thâm nhập Hàn gia điều tra, phát hiện không lâu trước đây Hàn quân Du Linh Bình mất tích. mà Hàn Cẩm Minh lại đối ngoại che giấu chuyện này. Sau lại chúng ta tình báo chỗ người thâm nhập truy tra, kết quả liền tao ngộ một cổ thần bí thế lực ngăn cản. Kia cổ thế lực nói lên cái này, Đường Nguyên Bách cả người hơi thở đều trở nên thực khẩn trương áp lực. Kia cổ thế lực chỉ sợ cũng không ở vê kết tổ chức dưới. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.